Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Hạ Hàn biến hóa. Đổi, bà Diệp Thần trực tiếp giằng điện thoại cúp máy. Hắn chuẩn bị tìm một cái hiểu tiếng Anh người lại nói. Không có trì hoãn, Triết Hải còn có rất nhiều việc phải xử lý. Hắn căn bản không có thời gian đợi tại Yến Kinh quá lâu. Có lẽ rất nhiều người cho rằng Diệp Thần nếu như lưu tại Yến Kinh, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Nơi này có Trần Thiết Ưng tọa trấn, còn có số một thủ trưởng đặc thù chiếu cố. Như thế thanh niên, nếu như còn không thể thăng chức rất nhanh, vậy thì thật là uổng phí những tư nguyên này. Thế nhưng là Diệp Thần lại không nghĩ như vậy. Bài trước chính mình nữ nhân đều tại Triết Hải, mà lại người Nhật Bản sự tình không có xử lý sạch. Thủy chung trong lòng hắn là một cái vấn đề trọng yếu nhất là, nếu như Diệp Thần muốn tại Yến Kinh đặt chân, tuyệt đối là dựa vào năng lực chính mình xâm nhập Yến Kinh, mà không phải cái gì thế lực sau lưng. Xuống phi cơ về sau, Diệp Thần đi thẳng tới đặc biệt hành động tổ, trong tay giơ lên một cái hộp giữ ấm. Đơn giản hỏi một chút Hạ Hàn bị giam ở nơi nào. Làm hắn mở ra phòng giam cửa lớn về sau, Diệp Thần phát hiện Hạ Hàn nằm trên mặt đất, thân thể vô cùng suy yếu, tình huống vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này mới 3 ngày, vì sao lại biến thành cái dạng này? Một bên binh lính nói ra. Nàng đã 3 ngày nước không dính. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng không sai, ngươi ra ngoài đi. Không có ta cho phép, bất kỳ người nào không muốn vào tới. Binh lính đi, chỉ là lưu lại nghi hoặc biểu lộ. Nữ nhân này vậy mà 3 ngày không ăn cơm. Không hổ là đỉnh cấp nhẫn giả. Kiên quyết quả nhiên không phải thổi ra. Bất quá, nhìn nàng bộ dáng, nếu như lại đói một ngày, tình huống khả năng liền muốn coi là chuyện khác. Nhìn thấy Diệp Thần tiến đến, Hạ Hàn bất lực mở hai mắt ra, chỉ là nàng ánh mắt cũng không phải là nhìn về phía Diệp Thần, mà chính là trong tay hắn hộp giữ ấm. Một loại mãnh liệt trực giác nói cho nàng, trong hộp giữ ấm tuyệt đối là ăn. Dục vọng cầu sinh nói với chính mình, nhất định phải cái kia ăn chút gì. Diệp Thần để xuống hộp giữ ấm về sau, đi đến Hạ Hàn trước mặt, khom lưng đem nàng ôm. Thế nào? Nơi này hoàn cảnh còn tốt đó chứ? Thì là có chút đơn sơ, không thể tắm rửa. Diệp Thần nói lời này, một bên lắc đầu, như thế một cái nữ nhân xinh đẹp, tại sao muốn cùng chính mình không qua được đâu? Không tắm rửa, không ăn cơm, còn muốn học người ta làm ám sát, ngươi cho rằng rất khốc thật sao? Nói, Diệp Thần thân thủ hướng về Hạ Hàn cái mông vỗ tới. Ba, đây là đối ngươi trừng phạt. Diệp Thần nhẹ nói. Có điều hắn tay cũng không có vội vã lấy ra, mà chính là nhẹ nhàng vuốt ve. Có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp. Như thế bị Diệp Thần vuốt ve, Hạ Hàn vốn là trắng xám khuôn mặt dâng lên một đóa ửng đỏ, nhìn qua càng xinh đẹp, rung động lòng người. Nhìn thấy Hạ Hàn bộ dáng này, 2 ngày này Diệp Thần trong lòng cái kia cỗ nồng đậm muốn. Lửa trong nháy mắt bị thông đồng lên, thầm nghĩ đến, muốn hay không đem nữ nhân này ăn hết. Thế nhưng là một khi tại chảy máu mũi làm sao bây giờ? Cuối cùng Diệp Thần vẫn là thành công đè xuống cái này tà niệm. Muốn tới cũng không thể ở chỗ này, âm khí quá nặng, đem Hạ Hàn để ở một bên trên mặt ghế đá. Diệp Thần một mặt mỉm cười hỏi, nghe nói ngươi vài ngày không có ăn cơm, đói không? Giết ta, Hạ Hàn có chút cố hết sức nói ra, do dự thể lực cực độ suy yếu, liền xem như nói một câu đều lộ ra như vậy tốn sức. Ai, ngươi xem một chút ngươi, ta tâm nghĩ nơi này ăn nhất định không tốt, cho nên đặc biệt vì ngươi mua một số, ngươi đây là thái độ gì? Nói xong, Diệp Thần tiếp tục hỏi, có đói bụng không? Hạ Hàn không nói gì, nhưng là nàng biểu hiện trên mặt lại là đã sớm đem nàng bán. Hắn cùng đâu, không có người nào liên tục mấy ngày không ăn cơm còn có thể nói không đói bụng. Diệp Thần đem hộp giữ ấm vặn ra. Trong chớp nhoáng này, hương khí lan ra, đối với đã 3 ngày không có ăn cơm Hạ Hàn tới nói. Đạo này mùi thơm tuyệt đối là chí mạng, có muốn hay không ăn? Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi tuyển. Nói, Diệp Thần con hàng này cầm lấy hộp giữ ấm tại Hạ Hàn trước mặt lắc lắc. Hạ Hàn vẫn là không nói lời nào. Thấy thế, Diệp Thần lộ ra một mặt đáng tiếc. Tốt a, đã ngươi cảm thấy còn có thể kiên trì, vậy ta thì đổ đi. Ngươi cũng biết, ta cái này người luôn luôn không thích ép buộc người khác. Nói, Diệp Thần cầm lấy hộp giữ ấm liền muốn đổ đi. Hạ Hàn nhìn thấy động tác này có chút gấp, muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời. Diệp Thần đem đây hết thảy biến hóa nhìn ở trong mắt. Trong lòng phi thường cao hứng, cùng lúc trước ở chung, Hạ Hàn đã bắt đầu có biến hóa, bắt đầu biến đến không giống nhau, ý chí lực cũng không có kiên định như vậy. Cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Đương nhiên, muốn nữ nhân này triệt để tìm đến phía, chỉ bằng vào điểm này là còn thiếu rất nhiều. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có đói bụng không? Diệp Thần cầm lấy hộp giữ ấm đi tới cửa vị trí. Làm tốt tùy thời đem hộp giữ ấm ném đi chuẩn bị. Hạ Hàn lạnh lùng nhìn Diệp Thần liếc một chút, sau đó lại nhìn xem cái kia hộp giữ ấm. Sau cùng nhắm mắt lại, sự biến hóa này để Diệp Thần có chút sẽ không. Cái này nữ nhân muốn làm gì? Cùng chính mình phản kháng đến cùng sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Thì ngươi hiện tại cái này bộ dáng giết thế nào ta? Nói, Diệp Thần đem hộp giữ ấm để dưới đất. Một cái lắc mình đi vào Hạ Hàn trước người, duỗi ra hai tay tại nàng ở ngực bỗng nhiên một tê. Trong nháy mắt đem nàng nơi ngực xé mở, hắn động tác cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là tiến một bước, đưa tay vươn vào nàng mềm mại chỗ. Đều đã bộ dáng này, đã muốn chết, không bằng thành toàn ta đi. Nói xong, Diệp Thần động tác càng ngày càng làm càn. Đến sau cùng, Hạ Hàn áo mặc đã cơ bản bị hắn cởi xuống. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Hàn hai mắt có chút đỏ bừng nói ra. Dừng lại động tác, Diệp Thần cầm lấy mặt đất hộp giữ ấm trực tiếp dùng tay nắm lấy bên trong đồ ăn. Giật ra Hạ Hàn cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên nhét vào. Đã muốn giết ta, liền muốn ăn cơm, chỉ có dạng này ngươi mới có thể có khí lực. Muốn giết chết ta tối thiểu nhất điều kiện là ngươi còn sống. Một bên nói, Diệp Thần một bên hướng nàng cái miệng nhỏ nhắn nhét đồ vật. Hạ Hàn cái miệng nhỏ nhắn bị Diệp Thần nhét tràn đầy. Sắc mặt có chút đỏ lên. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Diệp Thần trong lòng hổ thẹn. Ám đạo như thế đối đãi một cái mỹ nữ, sẽ không nhận trời phạt đi. Có điều hắn còn không muốn Hạ Hàn bị chết đói. Đành phải tới cứng, có lẽ là bởi vì Diệp Thần thô lỗ động tác. Cũng có lẽ là bởi vì Hạ Hàn thật đói, nàng cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu chậm rãi nhai, thấy được nàng rốt cục chịu ăn đồ ăn, Diệp Thần thả lỏng trong lòng, cầm trong tay hộp giữ ấm đưa cho nàng, để chính nàng ăn, thế nào, ăn ngon à, ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt như vậy, muốn hay không hô một câu lão bản nghe một chút, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Hạ Hàn nuốt xuống một miếng cơm về sau, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra, làm một tên nhẫn giả, nàng tâm đã sớm biến đến vô cùng băng lãnh, càng là tại rất nhỏ thời điểm đoạn thất tình lục dục. Thế nhưng là bây giờ người nam nhân trước mắt này mang cho nàng cả đời này đều không thể ma diệt gì. Nhục, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Diệp Thần. Câu nói này ta đã sớm nghe đủ, có hay không đổi mới một chút? Bại tướng dưới tay, Diệp Thần cười nói, thực trong lòng của hắn cao hứng phi thường. Một cái nhẫn giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị hòa tan. Nhưng là bây giờ Hạ Hàn đã có phẫn nộ tâm tình. Cái này thì đủ để chứng minh, nàng biến, chỉ là chính nàng còn không có chú ý tới mà thôi. Từ bỏ ngươi tưởng tượng a, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hạ Hàn ăn như hổ đói, đem trong hộp giữ ấm đồ ăn hết thảy ăn hết. Ngẩng đầu nói ra, Diệp Thần cũng không tức giận, mà chính là cười ha hả nhìn chằm chằm nàng. Muốn hay không trước mặc quần áo vào? Hạ Hàn cúi đầu nhìn lấy chính mình thân thể, lại nhìn xem đã phá nát nội y, trong lòng thầm hận, cái kia bộ y phục đối với mình tới nói đã không có xuyên tất yếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.